Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1867, thiên ngoại. Cao nhân kinh ngạc, là hỗn thiên linh bảo tàn phiến cư nhiên có thể bị dung nhập tu sĩ nguyên thần. Phải biết rằng mặc dù là tàn phiến, đó cũng là siêu vượt tiên thiên chí bảo, rất khó dung nhập tu sĩ nguyên thần, tức thì liền khống chế. Cũng chỉ có thể mang trong người trên, lên, hoặc ở lại trong túi đựng đồ. Có thể đem hỗn thiên linh bảo dung nhập nguyên thần. Nhất định là tu vi cao tuyệt trí cường. Nhất giới hóa thần căn bản làm không được. Ngoại trừ này bên ngoài, cũng chỉ có thể là hỗn thiên linh bảo chủ nhân, hoặc hỗn thiên linh bảo mình. Cao nhân không thể tin tưởng. Đồng dạng xuất hiện ở Từ Ngôn trái tim. Từ Ngôn tuy là không tin cao nhân đến từ thiên ngoại, thế nhưng hắn luôn có một loại dự cảm, trước mặt Sửu Quỷ thật không đơn giản, nhất là đối phương giảng thuật cái kia đoạn liên quan tới Cốc Huyền nghe đồn, làm cho Từ Ngôn sinh ra một loại run sợ cảm giác. Như Cốc Huyền cho là thật có thiên đạo một dạng năng lực, cái kia Vân Tiên Quân sợ là sớm đã vẫn lạc, kỳ thực theo không chọn vẹn Thiên Ất Kiếm cùng không chọn vẹn Vô Cực Nhân Ma là có thể nhìn ra được. Liền cái này hai kiện hỗn thiên linh bảo đều vỡ vụn thành bộ dáng như thế. Có thể thấy được bọn họ chủ nhân cũng chắc chắn chết trận ở thiên khung. Cảm thán Vân Tiên Quân rơi xuống đồng thời, đối với có thể hóa thân thiên đạo Cốc Huyền càng thêm kiêng kỵ rất nhiều. Dung vào vạn vật chi chung, có thể ở bất luận người nào trên, lên, sống ở, cái kia Cốc Huyền chẳng lẽ có vô hạn đoạt xác năng lực. Nếu quả thật giống như năng lực này, Cốc Huyền tồn tại xác thực cùng thiên đạo cùng loại, ai biết được, nói là truyền thuyết, nghe nói mà đến, ta lại không thấy tận mắt. Cao nhân nói đi tới Từ Ngôn phụ cận, đưa cổ ra nhìn lên nhìn xuống, nói, lẽ nào ngươi là Thiên Ất Kiếm chi linh? Mau mau hiện hình, để cho ta khống chế ngươi phá tan cái này phương thiên địa. Có thể hiện hình, thứ nhất bổ ngươi. Từ Ngôn không vui nói, hắn là Thiên Ất Mộc chi linh không giả, lại sở hữu nhục thân bản thể, còn có ngôn thông thiên ác niệm tàn hồn, nhớ tới tán tiên tàn hồn, Từ Ngôn mắt sáng lên, trong mắt trái lưu chuyển ra một đạo đen nhánh sáng bóng, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, hô, thật dài gọi ra một hơi, tuy là bị linh bảo giới áp chế, Từ Ngôn biến được dường như thường nhân. Thế nhưng thần hồn trong ác niệm bổn nguyên chi lực vẫn còn ở đó. Chỉ cần có này cổ ác niệm lực, thì có hộ thân thủ đoạn. Yên tâm vài phần, Từ Ngôn không có đi vận dụng ác niệm lực, mà là nhắm mắt tọa ngồi. Không nói nữa, một bên cao nhân không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng không lên tiếng, trong tay vuốt vuốt cái kia khối không có chữ lệnh bài. Trong lúc nhất thời trong lao ngục yên tĩnh lại, ngẫu nhiên có thể nghe được chuột chi chi tiếng kêu cùng bò sát động tĩnh. Từ Ngôn ở suy nghĩ, suy tư về Sửu Quỷ cao nhân thân phận thật sự cùng lai lịch. Đối phương chỉ là hóa thần, tuyệt đối không đạt được độ kiếp. Tới tự linh bảo giới phong ấn có thể để cho hóa thần đỉnh phong dùng không ra bất kỳ linh lực. Nhưng chưa chắc chống đỡ được độ kiếp. Cao nhân lo lắng vừa đành chịu dáng dấp, không giống giả tượng. Hắn không trốn thoát được lao ngục, nói rõ tu vi của hắn nhiều nhất ở hóa thần mà thôi. Còn đan thánh cùng kỳ lân cự thú còn có hỗn độn ma vương đều đi bực nào chỗ. Từ Ngôn nhất thì thôi toán không ra, chẳng qua lấy hắn sinh hoạt tại Tình Châu giới kinh nghiệm đến xem. Bị kéo vào linh bảo giới người, hẳn là xuất hiện ở bất đồng địa phương. Vân Tiên Quân, Cốc Huyền, Thiên Đạo, suy tư về cao nhân giảng thuật nghe đồn. Từ Ngôn tâm tư đang không ngừng phập phồng. Có một số việc bị hắn lần nữa nhớ tới, lại bị rất nhanh quên mất. Một ít không giải thích được ý niệm trong đầu ở não hải này sinh, lại bị dập tắt. Quá mức quỷ dị huyền bí nghe đồn, Từ Ngôn không pháp phân biệt ra được thật giả. Như thế gian thật có thiên đạo, lại sao có thể dung nhẫn Cốc Huyền cái kia đẳng cấp cường giả cùng mình cùng tích trữ ở thế gian. Như Cốc Huyền cho là thật có thể vô hạn đoạt xá. Đây chẳng phải là một loại vĩnh tồn bất hủ. Thiên thượng, đến cùng có chân tiên này. Nói nhỏ chung, Từ Ngôn chậm rãi mở mắt ra. Cửa sổ nhỏ bên ngoài, chân trời nổi lên ngư bạch. Nghe nói từ ngôn nỉ non, cao nhân cũng mở mắt ra. Khi hắn mở mắt trong nháy mắt, một khí tức huyền ảo đột nhiên vọt vào trong mắt của hắn. Sau một khắc, cao nhân hai mắt biến thành đen như mực, nhìn không thấy nửa điểm nhãn bạch, ngây người chát ngồi ở góc nhà. Sửu quỷ trực câu câu như một bộ luyện thi, càng dường như hơn một bộ con rối. Bị ác niệm lực khống chế, hắn thành từ ngôn trong tay để tuyến con rối. Người đến cùng tới tự bực nào chỗ? Họ gì tên gì? Từ ngôn hỏi trầm thấp mà lạnh mạc. Ta đến từ thiên ngoại. Ta gọi cao nhân. Đối phương trả lời có chút ngoài từ ngôn dự liệu. Nguyên lai người này thật gọi cao nhân. Nhưng là kia thiên ngoại đến tột cùng là còn lại đại vực, vẫn là những giới khác. Cũng không biết được. Thiên ngoại có cái gì? Tỉ mỉ nói một chút. Vì tìm kiếm đáp án, từ ngôn tiếp tục chất vấn. Thiên ngoại là mênh mông tinh không? Vô ngân vũ trụ. Người vì sao đi tới chân vũ giới? Từ ngôn hỏi lại. Vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? Từ ngôn vô cùng kinh ngạc lên, nhíu hỏi. Tìm kiếm kim ô hậu duệ. Người nào ban bố nhiệm vụ? Từ ngôn tiếp tục hỏi. Vạn giới ngục nói ta đến từ thiên ngoại. Không tin ngươi còn hỏi cái gì? Cao nhân nói vừa nói, nhãn trung lại tự hành khôi phục lại sự trong sáng. Quyệt miệng nói đạo, người có thể ngăn cản ác niệm bổn nguyên. Từ ngôn vô cùng kinh ngạc, rõ ràng chính mình vận dụng ác niệm bổn nguyên thu lấy đối phương tâm thần. Làm sao nhanh như vậy nhân ra liền phá khai rồi ác niệm lực. Trần vũ giới ác niệm bổn nguyên đối với ta dùng chỗ không lớn. Ta không cảm giác được mảnh này thế giới ác niệm, bởi vì ta là người ngoài cuộc a. Cao nhân thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ dâng lên mặt trời mới mọc. Nói, may mắn ngươi còn có phần này lực lượng tồn tại. Chúng ta hẳn là không chết được. Ngươi thật là một quái thai. Có thể dung hợp thiên ất kiếm tàn phiến còn có ác niệm bổn nguyên. Ngươi rốt cuộc là cái gì a? Từng trải cao thâm sửu quỷ. Đối mặt từ ngôn thời điểm cảm thấy mê man không ngớt. Hắn xem không hiểu từ ngôn là cái dạng gì tồn tại. Ở trong mắt cao nhân, có thể dung hợp thiên ất kiếm tàn phiến còn có ác niệm bổn nguyên tên. Hẳn là phân loại làm quái vật. Ngươi có ngươi bí ẩn, ta cũng có bí mật của ta. Từ ngôn khóa mi sơn nói đạo. Hành hành hành, ta không hỏi, chỉ cần ngươi ở đây pháp trường trên. Lên, vận dụng ác niệm lực. Hai chúng ta có thể tránh được nhất kiếp là được. Như hành hình, là linh bảo giới niết phàm trần đây. Nếu như là giới linh hành hình, người ác niệm lực có thể chưa chắc có hiệu quả. Chẳng qua điểm này có thể yên tâm, hành hình cũng sẽ không là giới linh. Làm sao mà biết? Đừng quên bị thu hút linh bảo giới có thể không chỉ chúng ta hai. Mạc Hoa đã lấy kỳ đan tăng lên tu vi. Cái kia tam đầu đạt được hóa vũ hơi thở kỳ lân trận linh. Còn có ma vương phi thiên la sát. Tính lại trên, lên, huyết mạch hồi phục AO. Nhiều như vậy so với ta hai mạnh tên đều ở đây linh bảo giới. Giới linh không đi đối phó bọn họ nhìn chằm chằm chúng ta hai có ích lợi gì? Cao nhân nói dung, đùi đắc ý, sức mạnh mười đủ. Nói, chỉ cần chúng ta hai chạy đi. Người có ác niệm bổn nguyên. Ta có thông minh đầu não. Liên thủ chi hạ nhất định có thể phá vỡ linh bảo giới. Vừa về tới chân vũ giới ta lập tức đi ngay. Nửa khắc đều không ngừng lưu. Cái gì kim ô hậu duệ hết thảy bất kể. Nhiệm vụ thất bại liền thất bại. Dù sao cũng hơn bỏ mạng mạnh mẽ. Cao nhân thì thầm đồ đạc. Từ ngôn đã nghe hắn nói qua. Lại là nhiệm vụ các loại. Đã tập mãi thành thói quen. Dường như nghe người điên đang tự nói. Chẳng qua cái kia kỳ lân trận linh nói đến lại làm cho từ ngôn như có điều suy nghĩ. Theo huyễn nguyệt cung mà đến cửu thải màn sáng. Thật chẳng lẽ là một tòa đại trận? Không phải trận còn có thể là cái gì? Nếu như ta không nhìn lầm, cái kia thận thú chính là mắt trận. Trên đó huyễn nguyệt cung chỉ là hư huyễn. Chỉ có tiến vào trận nhãn mới có thể đạt được chân chính huyễn nguyệt cung. Không đúng, cái kia huyễn nguyệt cung thật bị nhân ra khảm đến rồi thiên thượng. Huyện lệnh nhưng, không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.